1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 998, xã hội người. Chát Hải Sinh cười nói, nhưng cầu không tội, Lý Hòa kinh ngạc nhìn Chát Hải Sinh, phát hiện hắn thật thay đổi, trên mặt ta không tốn a. Chát Hải Sinh có chút nghi hoặc. Không rõ Lý Hòa nhìn hắn chằm chằm cái gì. Lý Hòa nhấp một miệng trà nói. Nếu là lúc trước ngươi, ngươi biết ngươi sẽ nói cái gì sao? Chát Hải Sinh lắc đầu. Ngươi hiểu rõ như vậy ta. Lý Hòa nói. Ngươi sẽ nói nhưng cầu không thẹn lương tâm. Mà không phải nói nhưng cầu không tội. Cái này ngay tại lúc này ngươi cùng ngươi của quá khứ ở giữa khác biệt. Chát Hải Sinh đột nhiên. Ngây ngẩn cả người, giống như hắn tâm bị Lý Hòa như thế lập tức liền đâm trúng. Trong bao xương lập tức lâm vào trầm mặc, yên tĩnh làm người ta hoảng hốt. Lúc này phục vụ viên bưng thức ăn tiến đến. Chát Hải Sinh bạn gái thừa cơ phá vỡ loại này không khí ngột ngạt. Cười nói, Lý ca, đúng không, ta rót rượu cho ngươi. Nhà chúng ta Hải Sinh nói nhiều nhất chính là ngươi. Nói nhiều nhất chính là ngươi trước kia làm sao khuyên bảo hắn. Giúp thế nào trợ hắn. Hắn cảm niệm vô cùng. Tạ ơn, Lý Hòa đứng người lên. Nâng cốc chén đưa đến bình rượu dưới đáy. Sau đó tiếp nhận bình rượu cười nói. Khách khí, chính chúng ta đến. Ngươi không uống rượu, liền ăn nhiều đồ ăn. Không cần khách khí, ta họ Tạ, Tạ Linh Linh. Ngươi gọi ta tiểu Tạ là được. Cùng Hải Sinh là một cái hệ thống. Chát Hải Sinh bạn gái tự giới thiệu. Vậy ta liền hô tiểu Tạ. Lý Hòa gật gật đầu. Hướng phía Chát Hải Sinh đụng phải một chén. Tùy ý. Nói xong uống một hơi cạn sạch. Ta cũng làm xong. Chát Hải Sinh rượu vừa uống đến một nửa. Lại đột nhiên cho bị sặc. Ho đến nước mũi đều đi ra. Không thể uống. Cũng không cần xính cường. Lý ca không phải ngoại nhân. Tạ Linh Linh một bên cho Chát Hải Sinh thuận lưng một bên oán giận nói. Ngươi cho rằng người ta gọi ngươi một tiếng đâm bí thư. Ngươi liền không được rồi. Tửu lượng liền không được rồi. Vậy liền không uống. Ngươi tửu lượng này ngược lại là không thay đổi. Lý Hòa nhướng mày. Bất quá rất nhanh liền giãn ra. Kỳ thật vẫn là trách hắn. Hắn không nên tự tìm không vui, không nên nói những cái kia làm cho lòng người sinh không thích cái gọi là nhân sinh cảm ngộ. Đừng, Lý ca, ngươi đừng nghe nàng, chúng ta tiếp tục uống, rượu đế ta uống không được. Chát Hải Sinh đối Tạ Linh Linh đạo, nếu không ngươi đi hô phục vụ viên lên bia. Tạ Linh Linh lúc đầu không nguyện ý, thế nhưng là đợi nhìn thấy Chát Hải Sinh ánh mắt. Cuối cùng vẫn là ra bao xương, tiện thể lấy kéo lên cửa phòng, để phục vụ viên lên xong bia về sau. Nàng liền không có lại đi vào, lại không phải người ngu, Chát Hải Sinh là thuần tâm đuổi nàng đâu. Bia đi lên về sau, Chát Hải Sinh mở cho mình một chai, đổ một cái ly đầy, sau đó đứng người lên bưng lên đến nói, Lý ca, thật xin lỗi, ta để ngươi thất vọng. Miệng chén hướng xuống, một giọt chưa giọt, thật xin lỗi, ta nói sai lời nói, ta uống một mình tự phạt. Lý Hòa nói cũng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó lại rót một ly, thẳng đến ba chén uống xong. Ca, ngươi còn nhớ rõ ngươi năm đó làm sao nói với ta sao? Ngươi nói người là xã hội người, lời này ta cho tới bây giờ mới hiểu được. Ta nếu là thoát ly xã hội ta liền không thể tính người. Chát Hải Sinh cũng không chút nào hàm hồ lần nữa uống xong một chén. Lý Hòa cười nói, chúng ta cũng không cần nói những thứ này. Nhìn thấy ngươi trôi qua tốt, ta liền vui vẻ. Thật, ta một mực bắt ngươi. Nói đến đây, hắn cảm giác lại không thế nào phù hợp. Làm đệ đệ đối đãi. Thế nhưng là người ta giữ nguyên bí thư. Lời này không thể nói, mặc dù không tồn tại ai trèo cao ai, nhưng là liền sợ đối phương suy nghĩ nhiều, làm hảo bằng hữu, bạn rất thân. Tạ ơn, Lý ca, ta cũng là lấy ngươi làm bằng hữu tốt nhất. Chát Hải Sinh nói 10 phần xúc động, là bạn nghị cạn ly. Lý Hòa không muốn nói thêm nữa cái khác. Ăn xong cơm, Chát Hải Sinh cướp trả tiền. Lý Hòa hướng về phía tiệm cơm quản lý đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không có làm ngăn cản, mặc cho hắn mua, đem Chát Hải Sinh cùng Tạ Linh Linh cặp vợ chồng đưa đến cổng. Nhìn xem bọn hắn đi qua nhất đạo giao lộ về sau. Mới lên nghênh tới xe Jeep, đi thôi, Lý Hòa cũng cười chào hỏi một mực không có ra mặt Trương Binh. Sau đó hai người cũng đồng dạng vượt qua nhất đạo đi ngang qua tìm tới chính mình xe. Hắn đột nhiên sinh lòng an ủi, nói rõ giữa lẫn nhau đều nguyện ý lấy người bình thường thân phận cùng bình thường tâm thái của người ta đến xử lý tư nhân quan hệ giữa. Ai cũng không nguyện ý tại ai trước mặt khoe khoang địa vị của mình cùng tài phú. Quyền lợi, muốn trách chỉ có thể trách xã hội này. Cưỡng ép đẩy bọn hắn tiến lên. Cưỡng ép cho bọn hắn khác biệt nhân vật. Vốn là một cái tiêu dao tự tại người bình thường. Nhưng là phía sau cùng lại bốc lên mất đi linh hồn nguy hiểm cũng phải hiện ra bản thân. Nằm ngửa trên ghế ngồi. Đang chuẩn bị ngủ một hồi. Lại nghe thấy Trương Binh nói. Bình Tùng gọi điện thoại. Có chuyện gì sao? Lý Hòa choáng đầu mở mắt không ra. Phùng Lỗi quả thật có vấn đề. Hắn dùng em vợ hắn nàng dâu danh nghĩa đăng ký mấy cái công ty. Cùng Hà thuộc gia sắp bị hắn móc rỗng. Trương Binh nói chuyện khó được nghiêm túc một lần. Thậm chí có chút cẩn thận cẩn thận. Cái gì? Lý Hòa lập tức ngồi thẳng. Quả thực coi là nghe lầm. Hắn muốn làm gì? Cùng Hà thuộc gia phụ thuộc vào Cùng Hà gia cỗ nhà máy. Khoản vẫn luôn là Phó Hà đang cha. Lý Hòa cũng không làm sao rõ ràng. Cho dù là Phó Hà chất xét khoản, cũng là ra ngoài ứng phó. Bởi vì nàng không có lý do không tin Phùng Lỗi. Trương Bình thở dài nói. Phùng Lỗi có khả năng. Có khả năng. Nói rất do dự. Người ý là hãy nghĩ tự lập môn hộ. Thuận tiện kiếm bộn liền đi. Lý Hòa đoán được đại khái. Trương Bình gật gật đầu. Ta nghe Bình Tùng có ý tứ là cái này. Phó Hà biết sao? Dù sao cũng là Phó Hà người. Lý Hòa vẫn là hy vọng Phó Hà tự mình xử lý. Nhưng là từ chân thật tình cảm đến nói. Tại không có điều tra rõ ràng tình huống dưới. Hắn không nguyện ý tin tưởng Phùng Lỗi sẽ làm ra loại sự tình này. Choai choai hài tử Phùng hút trượt. Có thể nói là hắn nhìn xem lớn lên. Đứa nhỏ này phẩm hạnh. Hắn hiểu rõ. Thấy thế nào đều không giống như là có thể phản bội hắn người. Trọng yếu nhất chính là. Phùng Lỗi biết bản lãnh của hắn. Làm sao có thể mạo hiểm như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì hiểu rất rõ hắn. Đang đánh cược hắn nhân từ. Dễ nói chuyện. Chờ mong hắn có thể nhẹ nhàng bỏ qua. Cái này Bình Tùng không nói. Trương Binh lắc đầu. Dừng xe. Ân. Trương Binh cho xe dừng ở ven đường. Lý Hòa nhìn xem Trương Binh. Từng chữ nói ra nói. Nếu như Phùng Lỗi đều không đáng đến tin. Bình Tùng cũng đồng dạng đáng giá hoài nghi. Ngươi đi thăm dò. Được. Trương Bình nhìn thấy Lý Hòa ánh mắt thời điểm, thấy được ngoan lệ, hắn cảm thấy kinh dị. Theo Quách Phục Hưng bắt đầu tra, Lý Hòa nắm đấm là cầm. Nếu như là Bình Tùng vu hãm Phùng Lỗi, như vậy là Bình Tùng có vấn đề. Nếu như Phùng Lỗi thật làm phản, như vậy Bình Tùng khẳng định cũng chạy không được. Một cái đã từng như vậy thành thật hài tử đều làm phản. Hắn không tin Bình Tùng thông minh như vậy người, sẽ không có mờ ám. Hắn có thể tiếp nhận những này lòng bàn tay người lén lút lau chút dầu nước. Nhưng là tuyệt không tiếp nhận bọn hắn quang minh chính đại hồ hắn. Thật sự cho rằng hắn Lý lão nhị dễ nói chuyện mới là thật ngốc tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.